Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không đến nỗi tệ như vậy chứ. Huống chi, lời nói cũng không coi xong, người cũng vẫn còn ở đây. Vậy mà liền bị các người bỏ quên, giành nhau nói, thật quá đủ rồi. Này các vị học tỷ, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi có thể đi. Nếu không mau rời khỏi đây, nhất định sẽ phát sinh việc giết người. Tiểu Miêu thở phì phò nghĩ. Tự do. Tiểu Miêu vội vàng xoay người như muốn chạy trốn thì lại bị gọi lại. Chờ một chút. Tiểu Miêu dừng bước, nhìn trước mặt các nữ nhân làm thành một vòng, nhiệt liệt thảo luận. Cái loại không khí đó giống như trong chợ quán bán ăn, rất giống nhau. Để chứng minh sự thanh bạch của cô, tối mai ở XX chúng ta có tụ hội, cô hãy cùng ngàn thần đến. Cái gì? Thiên địa ơi, lão mẹ cô bảo cô lên Đài Bắc bắt buộc phải học sách, học hành, không có được đi đến các quán đêm nha. Tôi... Làm sao, không muốn ư? Một nữ sinh cao lớn trong đám, một thanh kéo lấy cổ áo của cô, hùng hăng nói. Chẳng lẽ những điều cô vừa nói, tất cả đều là nói dối? Cô nghĩ em cũng không thể chiếm ngàn thần sao? Không, không có. Tiểu Miêu nhỏ giọng, thấy cô một bộ mềm mại, lại không giống như có ý định gì. Những người khác nhìn cũng rất hài lòng, lúc này mới thả cô ra. Nhớ đấy, tối mai. Tiểu Miêu cũng không thể nói không muốn, không phải sao? Cô tại nội tâm là muốn khóc. Bất quá, khóc về nhà hãy khóc. Cô cũng không quên, nhanh một chút liền thoát khỏi nơi này. Hiện trường thiếu chút nữa xảy ra án mạng. Tiểu Miêu một cước bước vào trong phòng. Đập vào ánh mắt chính là nhìn thấy một đông nữ sinh vây tại chỗ. Một bên kia là một nam nhân đang ngồi, mặt lạnh như băng. Người nam nhân kia không ai khác chính là Ngàn Thần. Nhìn hắn toàn thân toàn ra một cỗ khí dọa người, thật đáng sợ. Tiểu Miêu theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng không kịp nữa, hắn đã phát hiện ra cô. Giống như là hắc báo nhìn thấy con mồi, Ngàn Thần hai chân thon dài lập tức đi về phía cô. Tiểu mèo ngốc, cô tới trễ có biết hay không? Khẩu khí của anh giống như đang bắt thê tử muốn trốn khỏi lão công, vừa cay lại lãnh. Anh ghét nhất là chờ người, vậy mà hết lần này tới lần khác con mèo nhỏ lại làm cho anh chờ đợi. Bất kể là 10 phút hay một canh giờ, đối với anh mà nói đều là không thể chịu được. Hả? Cô sửng sốt một chút, từ lúc nào hắn cũng kiêm luôn chức vụ thầy giám thị rồi. Cô có sao không vậy? Không có ạ. Tôi thì làm gì có chuyện gì? Cô quên mình là một con mèo ngốc sao? Tôi sợ cô ở đây trên đường. Anh khẽ nguyền rủa một tiếng. Cô vừa nghe, ánh mắt lập tức bắn ra một đạo muốn giết người. Giống, anh mắng tôi ngu ngốc ư? Tôi từ ngày mai sẽ đưa cô đến trường, không cho phép đi xe đạp nữa. Nghĩ đến hình ảnh của cô một tay đi xe đạp, Ngàn Thần thiếu chút nữa muốn rớt tim ra ngoài. Cô nghĩ mình có khả năng đặc biệt của mèo sao? Lần đầu tiên anh cảm thấy nếu như có ai đó ăn trộm xe đạp của cô thì tốt biết mấy. Anh chẳng những sẽ không báo cảnh sát mà còn cảm tạ tên trộm kia. Nếu không có một ngày, mèo nhỏ này nhất định sẽ bị té cho mặt mày bầm dập. Anh dựa vào cái gì? Cô không phục hỏi. Dựa vào việc tôi là bạn trai của cô. Hừ, anh nhỏ giọng một chút. Ai bảo anh là bạn trai của tôi? Anh muốn cho toàn bộ thế giới, mọi người đều hiểu lầm chúng ta có quan hệ kỳ quái sao? Tiểu Miêu đè thấp âm lượng, cố gắng khống chế cơn tức giận. Anh nhíu mày, một đôi tròng mắt đen xinh đẹp nhìn cô, phảng phất giống như nhìn người con gái anh yêu cả một đời, nhưng cô lại nhẫn tâm cầm dao đâm một nhát vào tâm anh. Chán ghét, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư, hiện tại đừng có đùa, việc bọn họ từ khi nào đã thành cặp trai gái yêu đương. Cô sợ cùng tôi quan hệ sao? Ngàn Thần âm điệu không khỏi đề cao, theo bản năng cô liền nói ra những lời trong lòng. Đúng vậy, tôi còn muốn có người nào đó để ý thăm hỏi đến mình. Thăm hỏi cái gì? Anh mặt lạnh, không chút lưu tình ép hỏi. Đương nhiên là hỏi thăm cô là một tiểu miêu khả ái cùng thiện lương. Sau đó cô có thể tự cao tự đại, nhìn thản mặc ba nữ sinh sát thủ khi nãy mạnh việc nói. Mau, tới đây gặp tôi. Dù sao hai chúng ta cũng không cùng thế giới. Anh là hoàng thái tử, tôi nhiều lắm chỉ xem như một con nha hoàn mà thôi. Cô âm lượng ép tới mức thấp nhất, tức chết người nam nhân kia. Như vậy cố ý nói lớn tiếng, không sợ người khác nghe thấy sao? Cô không cần nhìn cũng biết hiện tại bốn phía một đống người đang trợn to mắt, rửa tai lắng nghe một màn hay này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net